Dề, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 10, siêu quậy ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ học viện bậc nhất thế giới Campequi đang vô cùng náo nhiệt. Người thì khóc, người thì la, chó sủa tiếng mèo, mèo kêu tiếng chó. Nói túm cái quần lại cho lẹ là vô cùng hỗn loạn. Mà lý do đơn giản là không hiểu vì sao mà những học sinh và giáo viên sau khi dùng xong bữa trưa tại căng tin đều được phát một vé đi du lịch miễn phí tại World Cup. WC, và vì cuộc phát vé diễn ra trên quy mô lớn, nên một cuộc đấu tranh để giành quyền đóng đô diễn ra mạnh mẽ, cứ ngỡ những người được đóng đô trước là những người may mắn nhưng thực ra lại là những người bị sao chổi quét chúng. Họ mới chui được vào trong căn phòng hạnh phúc và khóa cửa lại thì, bùm, không biết những quả bom khói mang theo hương thơm ngạt ngào từ hang, hóc hố, lỗ nào chui ra nổ ầm cả lên. Một số người may mắn ôm chiếc mũi sắp bể phóng ra ngoài, còn những người xui xẻo thì trực tiếp bất tỉnh tại chỗ tiếp tục thưởng thức hương nước hoa quý phái, cho đến khi có người nào đó dũng cảm mang vài chục lớp khẩu trang chạy vào ứng cứu. Ba vị hội trưởng, hội phó nào đó đứng đen mặt âm thầm hối hận. Bọn hắn thừa biết người gây ra là ai, đã biết ba con nhỏ kia là siêu quậy vậy mà vẫn cứ giao chứng cho ác, bọn hắn đúng là sai quá sai mà. Cứ đợi đi, sau vụ này bọn hắn sẽ xử phạt ba cô thật nặng. Tình hình nơi đây là vậy nhưng tình hình nơi khác thì... Mua ha ha ha, chắc giờ cái học viện đó đang hỗn loạn lắm đây. Mà cũng đúng thôi, chế đã ra tay thì không hỗn loạn sao được. Một câu nói mà mức độ tử kỷ đã lên đến level mắc, kèm theo một giọng cười người không ra người, quỷ không ra quỷ vang ra từ trong quán trà sữa vô phúc nào đó. Chị chủ quán nhìn mấy con nhỏ đang cười như điên trước mặt mà khóc thầm trong lòng. Không biết kiếp trước chị ăn ở thế nào mà bây giờ phải chịu khổ nạn như thế này. Lúc sáng cứ tưởng là đã tống được mấy vong linh ra khỏi quán, ai ngờ hơn 2 giờ sau tụi nó lại kéo đàn kéo đống đến tiếp tục. Ăn dầm nằm dề, tại quán trà sữa của chị, đã dậy đứa nào đứa nấy mặt cũng như vừa bắt được vàng, trông chướng mắt vô cùng. Thở dài não nề, chị thầm than thân oán trách số phận hầm hiu của mình, sau đó đi vào trong. Còn ba con nhỏ nào đấy vẫn cười như điên nhớ lại cái kế hoạch hoàn mỹ của cả bọn, mà bọn nó cũng chẳng làm chuyện gì to tát. Đầu tiên là bọn nó phi tang hết đống giấy vệ sinh trong mấy cái WC đó. Sau đó làm nghẹt hết tất cả những chiếc ghế chút bầu tâm sự, và những bồn rửa tay xinh xắn dễ thương kia. Tiếp theo là cắt hết những ống dẫn nước. Cuối cùng là khuyến mãi thêm những quả bom khói gắn trên cửa mà khi đóng cửa thì sẽ phát nổ. Và để lôi kéo du khách tham quan, thì không thể thiếu phần đột nhập vào canteen cho thuốc trị táo bón. Nói thẳng ra là thuốc sổ, vào trong món canh thơm ngon, thế đấy một màn, lỡ tay, trong vòng 1:30s đã khiến một cuộc cải cách WC diễn ra vô cùng náo nhiệt với quy mô lớn. Và để ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang của mình, ba con nhỏ đã quyết định đi đến quán trà sữa vô phúc nào đó dùng lại chiêu một khóc hai nháo, ba thắt cổ để được tiếp tục cắm trại tại đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi cả đám đang đứa thì vừa ăn kem vừa chơi game, đứa thì vừa đọc sách vừa uống trà sữa, đứa thì vừa ăn bánh vừa mua hàng online thì cửa quán bỗng mở ra. Và bước vào là, chị chủ quán rưng rưng nước mắt nhìn ba chàng trai vừa bước vào như ba vị thiên thần hạ phàm xuống cứu giúp trần gian đầy khổ nạn. Còn ba đứa nhỏ nào đó mặt như nhìn thấy quỷ, bọn nó thề là bọn nó không hề ưa mấy cái bản mặt ác quỷ đội lốt hói ca nhầm soái ca đó một chút nào. Tụi nó nhìn những chàng trai giả nai vô đối gian dối vô biên, yêu điều có một mà khuyết có thừa đang tiến đến mà thầm cầu trời khẩn Phật kêu gọi thần linh tám phương tứ hướng bay đến phù hộ độ trì cho mình. A hu hu, thần linh ơi, người đang ở đâu? Mau bay đến đây ăn miếng nước uống miếng bánh ý lộn. Ăn miếng bánh kem uống miếng trà sữa thái có bánh flan 20k một ly với tụi con đi. Rồi sau khi ăn uống no say thì hãy giúp tụi con tống mấy cái bản mặt khó ưa lấy búa đẩy không vỡ kia ra khỏi quán trà sữa này cho đẹp trời nha người. Nếu người mà làm được thì tụi con xin hứa sau vụ này sẽ cúng cho người một trái chuối, à không, một nải chuối luôn. Người ơi, mau về đây xử lý ba tên ác quỷ đội lốt thiên thần kia, rồi muốn đi đâu thì đi. Cách chương.